Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3387, chương 3385, sinh tử đạo. Diễm Hoàng quật khởi tại không quan trọng. Tại bốn phía Trọng Thiên, Diễm Hoàng vốn chính là một cái phi thường nổi danh cường giả. Đi vào tiên vực về sau càng là xưng bá một phương. Cái này Diễm Hoàng Sơn liền là hắn hành cung chỗ. Cái này Diễm Hoàng mộ càng là rất nhiều võ giả chỗ biết rõ. Chỉ là bình thường võ giả không dám vào đến thôi. Lục Ly nhìn từng cảnh tượng ấy phù điêu, tinh thần mơ hồ có chút ít hoảng hốt, tựa hồ thấy được nhân sinh của mình lịch trình. Hắn cũng là quật khởi tại không quan trọng, theo một cái bình dân từng bước một đi đến hôm nay. Khác biệt chính là hắn cũng không có đi đến Diễm Hoàng độ cao. Đương nhiên hắn còn chưa có chết, tương lai còn có thể tiến thêm một bước, trở thành đại viên mãn không nói, trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không phải là không có thể. Hắn nhìn một chút ánh mắt càng ngày càng mê mang, hắn nhớ tới chính mình tuổi nhỏ thời điểm, nhớ tới cửu giới, nhớ tới thần giới, nhớ tới nhị trọng thiên, nhớ tới tam trọng thiên. Nhớ tới những năm này rất nhiều chuyện. Cái này phù điêu bên trong tựa hồ có được một loại nào đó không hiểu ma lực, để hắn bất chi bất giác lâm vào hồi ức, lâm vào một loại nào đó không hiểu cảm xúc bên trong. Nơi này tựa như là một chiếc gương, một cái ký ức tinh thạch. Hắn thấy được chính mình lúc đến đường. Lục Ly không chỉ đang nhớ lại sự tình trước kia, mơ hồ chi gian hắn còn mơ hồ cảm ứng được một loại kỳ dị đạo vận. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, tựu đứng tại phù điêu trước mặt bế quan nhập định. Hai tháng đi qua, Lục Ly còn yên lặng ở bên trong vô pháp tự kềm chế. Trên người hắn xuất hiện một chút không hiểu khí tức, có chút tang thương, có chút sầu bi, có chút bi thương, có chút hiu quạnh. Bốn tháng đi qua, Lục Ly khí tức trở nên ổn định lại, biến thành một gốc khô mộc, giống như là một cái gần đất xa trời lão giả. Sinh mệnh khí tức cũng thay đổi yếu đi, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. 6 tháng, Lục Ly khí tức trên thân thế mà hoàn toàn biến mất. Sinh mệnh khí tức cũng bị mất, biến thành một bức tượng đá. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị tình huống. Một cái võ giả tại lĩnh hội nào đó trùng đạo vận, tìm hiểu trên người sinh mệnh khí tức thế mà biến mất, việc này sợ là truyền đi không có võ giả hội sẽ tin tưởng. A, không chỉ là bề ngoài, thậm chí Lục Ly giờ phút này nội tâm cũng là cảm giác dạng này. Hắn tìm hiểu lâu như vậy, không hiểu có một loại vạn vật hư vô vô sinh hứng thú cảm giác. Diễm Hoàng đã từng cỡ nào huy hoàng, đã từng lợi hại bực nào, cỡ nào bá khí, tứ trọng thiên chúa tể một giới, hùng bá một phương, đại viên mãn cường giả. Hiện tại còn không phải bụi về bụi đất về đất, hắn cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Hắn liền là không hiểu cảm giác vô sinh hứng thú, trên người sinh mệnh khí tức không hiểu đang chậm rãi biến mất. Đây cũng là hắn giờ phút này biến thành một bức tượng đá nguyên nhân. Lần nữa qua 2 tháng, Lục Ly triệt để biến thành thạch điêu, trên thân đã không có bất kỳ khí tức gì. Nếu có cường giả đi dò xét, sẽ phát hiện hắn nhục thân không có sinh mệnh dấu hiệu. Linh hồn của hắn cũng trở nên yên lặng. Huyết Linh Nhi rất gấp, không chỉ là Huyết Linh Nhi, còn có Quỷ Đạo Nhân, bọn chúng đều cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ. Sở dĩ bọn chúng có thể cảm giác được Lục Ly sinh mệnh khí tức không ngừng đang yếu bớt, Huyết Linh Nhi cũng đã làm cố gắng, không ngừng cho Lục Ly truyền âm, nhưng Lục Ly nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Xong, xong, Lục Ly không gian thần khí bên trong, Quỷ Đạo Nhân đi tới đi lui, hắn cảm giác Lục Ly sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, Lục Ly linh hồn càng ngày càng nặng tịch. Hắn là Lục Ly hồn nô, giống như Lục Ly chết rồi, vậy hắn cũng không sống nổi. Tình huống như thế nào? Tử Hề hiếu kỳ hỏi. Lục ca ca xảy ra chuyện, quỷ đạo nhân đem hắn cảm giác được tình huống nói một lần. Tử Hề nho nhỏ trên mặt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Lục Ly chết rồi, quỷ đạo nhân sẽ chết. Nàng cũng đem cả một đời vây ở không gian thần khí bên trong. Chết ra ở cái này, trừ phi nàng nghĩ biện pháp, phản luyện hóa cái này không gian thần khí, hoặc là cảnh giới chiến lực tăng lên, trực tiếp đem cái này không gian thần khí cho phá hủy. Đồng thời còn có thể không gian vặn vẹo bên trong sống sót. Quỷ đạo nhân mặc dù gấp, nhưng không có biện pháp gì. Tử Hề đồng dạng không có cách nào, coi như các nàng nghĩ biện pháp cũng ra không được a. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lục Ly đừng ra sự tình. Lần nữa qua 2 tháng, quỷ đạo nhân đều đã triệt để tuyệt vọng, bởi vì Lục Ly linh hồn khí tức càng ngày càng yếu, gần như không thể ngửi. Ngay tại hôm nay, hắn đột nhiên cảm giác Lục Ly linh hồn khí tức đột nhiên bắt đầu mạnh lên, mà lại tốc độ thật nhanh. Lục Ly sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu mạnh lên. Huyết Linh Nhi đại hỉ, Lục Ly sống lại, Lục Ly sinh mệnh khí tức lấy cực kỳ nhanh chóng mãnh tốc độ mạnh lên. Linh hồn cũng vừa tỉnh lại, sau nửa canh giờ Lục Ly mở mắt, hô hô, hắn có chút thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt vuốt mặt. Lần này hắn cảm giác tại quỷ môn quan bên trên đi một chuyến. Cái này phù điêu bên trong ẩn chứa đạo vận thật là đáng sợ. Thế mà vô thanh vô tức ảnh hưởng tới hắn, kém chút để hắn kém chút chết tại nơi này. Cái này phù điêu bên trong ẩn chứa không phải đạo ngân, mà là Diễm Hoàng đạo. Lục Ly nói rất khẳng định đạo. Cái này phù điêu tựa như là hắn tại Tầm Long tổ địa nhìn thấy kia một tấm bia đá. Bia đá kia bên trong cũng ẩn chứa một cái chí cường giả mà nói. Diễm Hoàng đạo là cái gì đạo? Lục Ly bộ dạng phục tùng suy nghĩ. Sinh tử đạo hoặc là luân hồi đạo hay là tịch vô đạo vẫn là tử vong nói. Lục Ly suy nghĩ, hắn tin tưởng giống như hắn tiếp tục tham ngộ xuống dưới, là có nhất định có thể lĩnh hội cái này chủng đạo. Nhưng hắn không có tiếp tục tham ngộ, bởi vì hắn có chút sợ, cũng có chút không thích Diễm Hoàng mà nói. Đương nhiên, cái này chủng đạo là có thể làm phụ trợ, trợ giúp hắn lĩnh hội chính mình đạo. Hắn tại Diễm Hoàng đạo nội cũng có chút cảm ngộ, đoán chừng đối với hắn về sau có rất lớn ảnh hưởng. Sinh tử chi đạo, tại Diễm Hoàng đạo bên trong, khám phá sinh tử, Diễm Hoàng không phải chết bởi thọ nguyên hao hết. Lục Ly suy đoán rất có thể là tự sát, hoặc là nói hắn là muốn dùng tử vong của mình đi nghiệm chứng chính mình đạo có chính xác không. Rất rõ ràng, Diễm Hoàng triệt để chết đi, biến mất tại thế giới này. Sở dĩ hắn đạo tại Lục Ly xem ra không có ý nghĩa gì. Lục Ly còn không muốn chết, có quá nhiều muốn bảo vệ người, có quá nhiều việc cần phải làm. Hắn đương nhiên sẽ không sát thân chứng đạo. Sở dĩ tại tối hậu quan đầu, Lục Ly linh hồn chỗ sâu nhất ý thức, hắn cầu sinh dục để hắn tỉnh lại, để hắn sống lại. Nhớ kỹ, Lục Ly lấy ra tiểu đao cùng gỗ, bắt đầu đem cái này phù điêu ghi chép lại. Cái này sinh tử đạo hắn không muốn lĩnh hội, nhưng hắn muốn tham khảo bên trong một vài thứ. Giờ phút này mô hình khác ra, về sau hắn muốn chứng đạo thời điểm có lẽ sẽ có một chút trợ giúp. Hao tốn 5 ngày thời gian, hắn hoàn mỹ đem cái này phù điêu mô hình khắc xuống dưới. Mặc dù chỉ có hình, không có thần, nhưng nhìn thấy cái này phù điêu hắn có thể thức tỉnh trong đầu một chút ký ức. Đến lúc đó hắn lĩnh hội thời điểm liền sẽ có ký ức. Đi, hắn không dám nhìn nhiều, sợ hõm vào, hắn truyền âm một câu cho Tử Hề cùng quỷ đạo nhân. Sau đó đẩy mở cửa, tiến vào xuống một tầng, toàn thân hắn đề phòng, sợ tầng tiếp theo có vấn đề. Một đạo bạch quang về sau, Lục Ly xuất hiện tại một cái bên trong cung điện nhỏ. Hắn nhìn lướt qua lập tức đại hỉ, Cung điện nhỏ này bên trong có ba đầu hành lang, nơi hẻo lánh bên trên còn có một cái truyền tống tế đàn. Rất có thể là đường đi ra ngoài. Đi, xác định cung điện nhỏ này không có nguy hiểm về sau. Lục Ly gần như không có chút gì do dự, để Huyết Linh Nhi đi phá giải truyền tống tế đàn. Cái này quỷ địa phương hắn cũng không tiếp tục nghĩ ngây người. Chỉ muốn rời đi nơi này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.